Cận thân bảo tiêu, chương 637, liên quan gì đến anh, gocchuyenaudio.com, hắn làm cái gì thế? Nhìn Thiên Diệp Huân chừng đôi mắt nhỏ nhìn Diệp Thu, Christina mờ mịt hỏi. Chị rút cuộc cũng không có biện pháp hiểu hoàn toàn hành vi của anh ấy. Long nữ cười khổ nói, chị cũng không rõ lắm, có thể là thử điều gì chăng? Thử, Christina nhìn Diệp Thu, lại nhìn Thiên Diệp Huân, nói. Hắn hoài nghi việc này là do Thiên Diệp gia tộc đứng sau lưng. Lẽ nào hắn không sợ Thiên Diệp Huân động sát khí sao? Thiên Diệp gia tộc lần này là chủ tịch của đại hội, họ vệ trên thuyền đều là người của Thiên Diệp gia tộc, nếu Thiên Diệp Huân ở phía sau động thủ, Diệp Thu làm sao chống nổi? Long nữ tâm như gương sáng, xoa má Christina nói, có em ở đây, tên kia sao có khả năng không tính toán lợi hại? Hắn bị Diệp Thu nhiễm loạn, chúng ta đã sớm bị quấn vào lúc nào không hay? Chúng ta bị quấn vào. Christina không rõ ý tứ của Long Nữ, làm sao mình cũng bị quấn vào chứ? 18 năm trước nàng đều ở trong gia tộc, rất ít tiếp xúc cùng ngoại giới, hơn nữa tính tình nàng đạm bạc, mặc dù trong gia tộc có vài người thân cận, nhưng tâm tư nàng như trang giấy trắng, thậm chí đối với xã hội này còn ngây thơ hơn Lâm Bảo Nhi. Chỉ ít Lâm Bảo Nhi còn sống bên trong xã hội, cho dù không tiếp xúc cũng nghe nói không ít. Nhưng nàng chỉ sinh hoạt trong một không gian nhỏ hẹp, không nghe thấy sự thực đời sống, tâm tư làm sao nhanh bằng Long Nữ. Cô bé ngốc, Long Nữ thân mật nói, em trước hết là một trong những đại diện của ba gia tộc tài quyết, mặc dù Thiên Diệp Huân có ý đồ gì với em, cũng phải lường trước hậu quả a. Christina chăm chú nghe Long Nữ giải thích như một học sinh tiểu học chăm chú nghe cô giáo giảng. Ngày hôm nay cảnh hai người thân mật đã rơi vào mắt không ít người, bọn họ đều hoài nghi Diệp Thu và em có quan hệ thân mật, nếu như Thiên Diệp Huân muốn đối phó với Diệp Thu, như vậy hắn sẽ lo lắng đụng chạm đến gia tộc Atlantis, mặc dù tính cách hắn cuồng vọng nhưng không dễ dàng khiêu khích một trong tam đại tài quyết. Christina bừng tỉnh, không biết sao trong lòng bỗng có cảm giác khó chịu. Không hiểu tình cảm này ở đâu ra, nàng cũng không rõ nó từ đâu mà đến, nhưng loại cảm giác này thực sự tồn tại trong lòng, khiến nàng có cảm giác nặng nề. Hắn cố ý đúng không? Christina quay sang nhìn Long Nữ, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong mắt lại hiện lên chút đau thương. Đứng ở đầu thuyền nghe tiếng gió biển là cảm giác mỹ diệu khiến người ta quyến luyến, hiện tại mới biết khi nàng đang thả lỏng để hưởng thụ, lại có người đứng sau lưng lợi dụng mình. Hắn cố ý thế sao? Đáp án đương nhiên Long Nữ cũng không biết, từ bên ngoài nhìn vào Diệp Thu là một gã khó nắm bắt, nói cách khác người bên ngoài không sao có thể hiểu hắn, người có thể hiểu hắn lại phát hiện hình tượng trước đây của hắn trong lòng mình ngày càng đổi khác, có lẽ hắn là ai? Ai cũng không rõ ràng, nhưng nàng không đành lòng nhìn Christina thương tâm khổ sở, một cô bé ngây thơ như vậy, sao có thể để nàng thương tổn? Không phải, Long Nữ nói, có thể rằng hắn thật tâm, chỉ là vô tình rơi vào mắt bọn họ, khiến bọn họ suy nghĩ lung tung, Diệp Thu không phải loại người như vậy. Christina không biết có nên tin không, nhưng trong lòng thoáng cái dễ chịu hơn nhiều. Sau này em không ở cạnh hắn nữa, nếu không lại khiến mọi người xem em thành ngu ngốc. Christina không biết Thiên Diệp Huân đã sớm coi Diệp Thu là bạn trai nàng, nếu không phải quan hệ thân mật sao lại có thể làm ra động tác thân mật như vậy. Dựa theo tính tình của Thiên Diệp. gocchuyenaudio.com, Huân, hắn là một gia tộc cao quý, không cho bất cứ kẻ nào chống đối với hắn, mà bình yên vô sự. Nhưng mà nếu như giết hắn, làm sao trả lời được với gia tộc Atlantis? Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Diệp Huân dần ngưng trọng ánh mắt lại lần nữa tươi cười nói. Thật vui khi quen biết anh, sau này chúng ta sẽ có cơ hội thân cận nhiều hơn. Không đợi Diệp Thu phản ứng, hắn đã xoay người lên đài chủ tịch bắt đầu đề tài thảo luận tiếp theo của đại hội. Diệp Thu cảm thấy có hai con mắt đang nhìn chằm chằm mình, quay đầu thấy Hùng đang đứng đối diện. Hùng không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Diệp Thu, thậm chí sát khí cũng không che giấu đi. Tên này sớm muộn cũng phải giết, Diệp Thu thầm nghĩ, làm sao có thể để cho hắn nắm trong tay ba chi tiểu đội thực lực kinh người chứ? Ngoại trừ một chút không khí bị Diệp Thu phá hỏng, còn lại các đề tài thảo luận khác đều kết thúc nhanh chóng, dưới sự cường thế của Thiên Diệp Huân, không ai dám đứng ra phản đối nữa. Cũng bởi vậy, mọi người thấy hiếu kỳ với Diệp Thu, không rõ Thiên Diệp Huân vì sao lại bỏ qua cho hắn. Điều khiển mọi người tuyên thệ xong, Thiên Diệp Huân cười nói. Chính sự đã xong, có phải rất nhẹ nhàng không? Hoan nghênh các vị đến vùng biển quốc tế, buổi tối nay sẽ có tiệc rượu chúc mừng, mong mọi người hài lòng, mọi người không nên quên chúc mừng tân chấp hành giả của chúng ta một chén. Đợi đến khi Thiên Diệp Huân rời đi, nhân viên tham dự hội nghị cũng rời đi. Diệp Thu nhìn Phượng Vương rời đi còn liếc mắt về phía hắn, khẽ gật đầu với nàng, Diệp Thu kéo Tiểu Bạch ra ngoài. Thấy Hùng ở trước cửa, Tiểu Bạch quay đầu nhìn Diệp Thu ý hỏi có động thủ hay không. bây giờ chưa phải thời cơ tốt nhất. Diệp Thu nói, nếu chúng ta hiện tại động thủ chẳng phải thành công địch của cả thiên giới sao? Dù sao trên danh nghĩa, hắn chính là tân chấp hành giả Thiên Diệp Huân sẽ không cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Tiểu Bạch gật đầu quay sang nhìn Brahma, hắn cầm trong tay hoàng kim cương xoa của Tiểu Bạch đồng thời không có ý trả lại. Thiên Diệp Huân quay lại phòng, khuôn mặt lạnh đi, híp mắt nói. Quỷ ảnh, tôi cần tư liệu của tên kia. Vâng, thiếu gia, lão nhân cung kính nói. Còn phải điều tra trọng điểm quan hệ giữa hắn và Christina. Thiên Diệp Huân nói, ngừng một chút, nói tiếp. Như vậy đi, ông đi mời Christina tới đây, cùng là gia tộc tài quyết, sao có thể bất lịch sự. Nhiều năm không gặp, tôi cũng có chút nhớ nhung cô bé này. Vâng, lão nhân cung kính nói, sau đó lui xuống. Christina cùng Long Nữ đang ngồi chờ Diệp Thu về, chuẩn bị hỏi sao hắn lại đột nhiên xung đột với Thiên Diệp Huân, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Hai người biết không phải Diệp Thu đã về, bởi hắn không có thói quen gõ cửa. Hai người đi ra mở cửa. Christina, tiểu thư, tôi là quản gia của Thiên Diệp Huân, thiếu gia nói muốn mời cô qua ôn chuyện xưa. Quỷ ảnh nỗ lực ngẩng đầu, mỉm cười nói với Christina. Cho dù là Christina hay Long Nữ đều không quên sự tồn tại của lão già này, bởi lão đã vào vương cấp 10 năm trước đây, còn Diệp Thu mới chỉ là thứ vương cấp. Christina nhìn về phía Long Nữ, thấy Long Nữ khẽ gật đầu, nói. Dẫn đường, quỷ ảnh nghiêng mình làm tư thế mời, đợi Christina đi qua, lão không nhanh không chậm theo sau. Lên tầng 2 du thuyền, tại một căn phòng canh giác xâm nghiêm thì dừng lại gõ cửa, nói. Thiếu gia Christina, tiểu thư đã tới. Không ai trả lời, cửa phòng mở ra. Thiên Góc Chuyện audio.com. Diệp Huân mỉm cười nhìn Christian nói. Christina, chúng ta cũng đã 10 năm không gặp rồi nhỉ. 10 năm trước anh cùng cha đến Atlantis bái phỏng, khi đó em mới có 8 tuổi. Thiên Diệp Huân nhìn trên dưới Christina, trong mắt hiện lên sự kinh thán. Thời gian quá nhanh, đột nhiên gặp mặt lúc này thấy em, khiến anh có cảm giác bất ngờ. Christina lễ phép gật đầu, dứt khoát hỏi. Anh mời tôi tới là có chuyện gì? Theo Long Nữ vào đời, Christina vẫn không học được cách ăn nói của người thường, thậm chí nàng có chút chán ghét việc này. Nàng thích đơn giản trực tiếp. Nguồn, nghe Christina nói, Thiên Diệp Huân không tức giận, ngược lại yêu thích cô bé này, bên người hắn không thiếu đàn bà, lại đều là bên ngoài đơn thuần bên trong giảo hoạt, bỗng nhiên gặp một cô gái ngây thơ trước mặt, trong lòng có cảm giác như tìm được báu vật. Thiên Diệp Huân mời Christina vào, rót ra hai chén hồng tửu, đưa một chén cho Christina, nhẹ nhấp môi nói. Em có quan hệ gì với Diệp Thu? Tôi với Diệp Thu có quan hệ gì, liên quan gì đến anh? Christina nhíu mày, nói. Cách chương.